Chương 400, không một dạng sinh hoạt. Kỳ thật không phát triển cự hình tàu vận tải, không thể hoàn toàn đi trách cứ văn minh ma pháp, rốt cuộc văn minh ma pháp hậu cần tiếp tế trình độ, kỳ thật cũng không có văn minh khoa học kỹ thuật đối hậu cần bổ cấp yêu cầu cao. Có bản sơn thú loại này phương tiện chuyên trở, kỳ thật đã có thể thỏa mãn văn minh ma pháp bộ đội trinh phạt địch nhân nhu cầu. Rốt cuộc, tại hệ làn hữu quốc gia này sinh ra trước đó, còn không có quốc gia nào có thể một hơi động viên 100 vạn cấp bậc bộ đội đến tiền tuyến đi tác chiến. Nếu như có người muốn động viên 300 vạn trở lên bộ đội, đoán chừng không cần địch nhân tới đánh, những người này mình liền đem mình cho ăn phá sản. Chỉ có tiên tiến hiện đại văn minh, mới có năng lực nuôi sống nhiều như vậy thoát ly sản xuất quân đội, mới có năng lực huấn luyện những này quân đội, có năng lực đem bọn hắn vận chuyển đến tiền tuyến đi tác chiến. Một phương đi hệ N Kha Cờ, tại hệ làn hiệu đế quốc sinh ra trước đó, trên thế giới QNZ không có một cái đế quốc cũng có mãnh liệt như vậy bộ đội tác chiến. Bộ đội của bọn hắn khuyết thiếu hiểm hộ cùng trèo trống, cho nên nếu như có thể để tòa thành bay đến trên bầu trời đi, tất cả mọi người nghĩ tuyệt đối không phải dùng loại vật này làm cái gì hậu cần vận chuyển có được dạng này tòa thành, tự nhiên là phải bay đến địch đỉnh đầu của người đi lên, ở trên cao nhìn xuống công kích địch nhân, cho địch người tạo thành thương vong to lớn, còn không có cách nào phủi nhẹ bóng ma tâm lý mới là. Bởi vậy, ma pháp đế quốc phủ không thành lâu đài, thuần một sắc đều là công kích hình ma pháp tòa thành, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đương nhiên, những này phủ không thành lâu đài bản thân QNZ có nhất định vận chuyển năng lực, tỉ như nói vận chuyển nhân viên, vận chuyển tòa thành mình dùng vật tư các loại, cho nên văn minh ma pháp phủ không thành lâu đài, đang sinh ra mới bắt đầu cũng ít nhiều gánh chịu một bộ phận vận chuyển nhiệm vụ. Nhưng là nói đi thì nói lại, những này phủ không thành lâu đài, xác thực không có giống như hệ làn hiệu vận chuyển cự hạm đồng dạng, hoàn toàn chấp hành vận chuyển nhiệm vụ chủng loại. Đã bay đến lù ơ nạ ẻn phụ cận hệ làn hiệu lơ lửng vận chuyển cự hạm, không có nặng nghề tường thành, QNZ không có phía dưới tường thành bùn đất những này chết nặng, hoàn toàn dựa vào thép tấm dựng mà thành, càng giống là một chiếc có thể bay ở trên bầu trời thuyền vận tải. Nó dưới đáy là bình, phía trên cũng là bình, trên cơ bản liền là một khối biết bay thép tấm thêm cái trước thao túng phương hướng khoang điều khiển. Phân phối một chút ban đêm phi hành dùng ánh đèn chiếu sáng, trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Chế tạo quá trình bên trong, chỉ có một ít cường độ phương diện yêu cầu, thậm chí đều không có cân nhờ ở cờ chống nước các loại vấn đề. Như thế một cái tiện nghi vận chuyển cự hạm, tại lơ lửng ma pháp trận duy trì dưới, có thể có một lần vận chuyển vài tỷ phát đạn, đồng thời vận chuyển trên 100 chiếc xe hơi, hoặc là trên 100 chiếc xe tăng. Nếu như có cần, có thể một lần chở khách võ trang đầy đủ hơn 3.000 người, để bọn hắn đồng thời đến tiền tuyến tác chiến. Có thể nghĩ, khổng lồ như vậy một cái bay ở trên bầu trời thiết bị, một lần có thể vận chuyển nhiều ít lương thực, có thể vận chuyển nhiều ít xăng đương nhiên, cũng có thể rõ ràng tưởng tượng ra, dạng này một cái quái vật khổng lồ, đến tột cùng muốn tiêu hao nhiều ít ma pháp năng lượng. Tại sản xuất ma pháp tinh thạch vô lạ vô khu mỏ quạng, một cái ma pháp sư thể xác tinh thần mỏi mệt chui ra mình ô tô. Mặt gạn tập đoàn sản xuất nhân dân ô tô, là cái địa khu này khá là xa hoa xe con siêu di. Có thể tại vô lạ vô mở lên dạng này một cỗ xe con, đã là thân phận địa vị biểu tượng. Hắn giật một chút mình cổ áo, trên người quần áo lao động sạch sẽ mà lại ủi nóng vương vức. Hắn tại vô lạ vô ma pháp tập đoàn năng lượng đi làm, là ma pháp tư nguyên bộ môn tinh thạch kiểm tra viên. Cơ hồ mỗi một cái bị gia công tốt lắm, hình dạng phi thường hoàn mỹ ma pháp tinh thạch, đều phải đi qua hắn dạng này tinh thạch kiểm trắc viên kiểm tra, công tác của hắn nhưng thật ra là phi thường nhàm chán, nhưng là lại vô cùng trọng yếu. Những ma pháp này tinh thạch đều muốn dựa theo quy cách, gia công đến hoàn mỹ, dạng này mới có thể cung cấp cho sử dụng nó bộ môn mỗi một cái lớn nhỏ mỗi một cái hình dạng đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Những này dựa theo quy cách bị sản xuất ra ma pháp tinh thạch, cùng loại đạn, cùng loại tin, là một loại tiêu hao phẩm, là một loại bị thống nhất quy cách tiêu hao phẩm. To như hệ làn hữu cự hình lơ lửng tàu vận tải trên lơ lửng pháp trận, nhỏ đến xe tăng hoặc là ô tô phòng ngự ma pháp bình chướng, đều tại sử dụng các loại quy cách ma pháp tinh thạch cung cấp năng lượng. Kỳ thật ma pháp tinh thạch có hai loại so khá thường gặp phương pháp sử dụng, một cái là toàn bộ mài thành bụi phấn, sau đó phối thành chất lỏng trực tiếp sử dụng, một loại liền là rèn luyện thành cố định hình dạng sử dụng. Như thế rèn luyện thành cố định hình dạng đến sử dụng ma pháp tinh thạch có một cái lợi ích cực kỳ lớn, liền là chất lỏng ma pháp năng lượng phi thường không ổn định, nếu như gặp phải mãnh liệt kích thích, sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng là chất lỏng năng lượng QNZ có một chỗ tốt, liền là chất lỏng có thể không nhìn ra công độ chính xác không đủ vấn đề, có thể thích ứng các loại hình dạng lắp đặt dự lưu vị trí. Cho nên, gia công độ chính xác tương đối cao hệ lạn hữu càng ưa thích sử dụng ổn định ma pháp tinh thạch làm năng lượng, mà gia công độ chính xác thiếu nghiêm trọng khôi lỗi đế quốc cùng ác ma, đều sử dụng càng không ổn định ma pháp năng lượng chất lỏng thân ái, ngươi trở về. Tuổi trẻ thê tử nhận lấy ma pháp sư trong tay bao da, cười hỗ trợ bỏ đi trượng phu trên người quần áo lao động, mở miệng hỏi, hôm nay công việc thuận lợi sao đừng nói nữa, bởi vì tiền tuyến nhiệm vụ nặng, ta cùng mấy cái đồng sự cơm trưa đều không thời gian ăn. Nam chủ nhân ngồi liệt tại xốp trên ghế salon, tiện tay nhặt lên bên người điều khiển từ xa, đốt sáng lên trước mặt TV, David thế nào ở trường học biểu hiện tốt sao ở đơn vị công tác một ngày, hắn về đến trong nhà, tương đối quan tâm kỳ thật không phải ăn cái gì, mà là mình tiểu nhi tử, năm nay mới vừa vặn tốt 9 tuổi David. Thành tích của hắn cũng không tệ, ngươi biết, đứa nhỏ này đã thức tỉnh ma pháp thiên phú, trong trường học có chuyên môn hứng thú ban, hắn hôm qua tự học ngươi ma pháp sách, đã có thể thuần thục sử dụng hỏa cầu thuật. Thê tử giúp trượng phu của mình rót một chén nước, đặt ở trên bàn trà nói. Đừng để hắn bắt nạt những hài tử khác, nếu như đối phương không biết ma pháp, hắn liền không thể sử dụng ma pháp đây là nhất định phải để hắn nhớ kỹ tri thức trượng phu dặn dò một câu. Sau đó lực chú ý liền bị trên TV nội dung hấp dẫn. Trong TV là hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến tiến công dọn chẹt tin tức, tiền tuyến chiến trường thợ quay phim, quay chụp hạ quý giá chiến trường tư liệu. Đều chiến đấu trên đường phố A vẫn luôn cực kỳ quan tâm thời sự chính trị ma pháp sư, mắt không chấp nhìn xem TV trong màn hình, ưỡn một cái MG42 súng máy, đối một vùng phế tích bắn phá hình tượng. Đạn dẫn đường quét ra một cái mặt quạt, đánh vào đối diện phế tích bên trên. Văng lên một mảnh khói trắng. Khôi lỗi đế quốc binh sĩ QNZ tại khai hỏa đánh trả, một viên đạn đánh vào cái này hệ lạn hữu súng máy trên trận địa, để xạ thủ không tự chủ được rụt lại đầu. Kêu gọi hỏa lực chi viện oanh kích tọa độ 2219 lập tức chiến hào bên trong, một sĩ binh lớn tiếng đối một người lính khắc hô. Thợ quay phim ống kính đang hơi lay động, không đến một phút, tin tức biên tập rất nhiều ống kính có xe tăng thúc đẩy, có binh sĩ cướp đoạt công trình kiến trúc. QNZ có một mặt màu đen đứng cờ, trong gió tung bay. So với tiền tuyến tác chiến bộ đội, ma pháp sư này công việc kỳ thật phi thường không tệ. Trên thực tế hắn đã từng là một cái vĩ đại chiến sĩ, võ nghệ siêu phàm mà lại ma pháp tu vi QNZ cực kỳ cao. Nhưng là chiến tranh đã thay đổi bộ dáng, cho nên cũng sẽ không cần ma pháp sư đi sông pha chiến đấu. Rất nhiều ma pháp sư đều chuyển chức bắt đầu là ma pháp kỹ thuật phục vụ. Năng lực tốt bây giờ đều có một phần có chút thể diện công việc. Tỷ như nói hắn, tại trong tập đoàn địa vị tương đương siêu nhiên, phần lớn người nhìn thấy hắn, đều muốn kêu một tiếng tiên sinh. Bằng không, hắn QNZ sẽ không ở vô lạ vô có như thế một cái diện tích không nhỏ biệt thự, cũng sẽ không có tân tiến như vậy điều khiển TV, cũng sẽ không dùng trên đèn điện điện thoại, QNZ không sẽ lấy đến cái này hiền lành ôn nhu hai hôn thế tử. Hắn nguyên phối tại sinh David thời điểm liền qua đời, bây giờ cái này cái thê tử so với hắn tiểu 11 tuổi, là một phàm nhân, tuổi trẻ mà lại xinh đẹp. Tiếc nuối duy nhất là, cô bé này tại một nhà máy hóa chất đi làm, bởi vì xử lý có độc thời gian làm việc quá dài, cho nên không cách nào sinh dục. Kỹ thuật tiến bộ cũng không đều là chuyện tốt, nó QNZ tại thật sâu tổn thương lấy một bộ phận người. Chỉ là, vì cả nhân loại tiến bộ, những tổn thương này đều bị có lựa chọn quên lãng mà thôi. Nữ hài nhi gả cho hắn, cũng là nhìn chúng hắn có đứa bé, dạng này không lại bởi vì không có hậu đại tiếc nuối cái này tiểu gia đình từ thành lập đến nay liền rất mỹ mãn, ba nhân khẩu sinh hoạt tại vô là vô, một chút QNZ không có nhận đến chiến tranh ảnh hưởng. Chờ tin tức kết thúc về sau, nam nhân đã ngồi ở trên ghế salon đánh lên tiếng ấy. Thê tử ôn nhu giúp hắn đắp lên một chương chăn lông, nam nhân hít mắt, mơ mơ màng màng nói một câu, hợp cách xuống một cái. Liền trong cùng một lúc, khôi lỗi đế quốc di động thủ đô Nô Công thành một lần, một ma pháp sư ngay tại thận trọng đem một thùng ma pháp năng lượng chất lỏng, đổ vào một cái pháp trận trung tâm. Hắn làm xong công việc này về sau, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phào một cái. Tại trong thành phố này, có trên ngàn ở tên ma pháp sư, phụ trách chế tác loại ma pháp này năng lượng chất lỏng, bởi vì chiến tranh. Bọn hắn không thể không tăng giờ làm việc công việc. Hệ Lạn Cựu bên kia sử dụng máy móc thô ra công chế tác đồ vật, bọn hắn không thể không dùng một chút đời cũ thủ đoạn tới làm. Bọn hắn so với mình tại Hệ Lạn Hữu đồng hành càng khổ càng mệt, còn một chút không có cải thiện thuộc tại cuộc sống của mình. Mỗi ngày ăn khó mà nuốt xuống đồ ăn, thiếu khuyết tôi tớ nước cung cấp tài nguyên, khôi lồi đế quốc tại chiến tranh toàn diện bộc phát về sau, nhân dân sinh hoạt trình độ là vẫn luôn đang giảm xuống. Cùng Hệ Lạn Hữu hoàn toàn khác biệt, người nơi này bắt đầu phàn nàn lên chiến tranh đến, phải biết, toàn bộ khôi lồi đế quốc không chỉ có riêng chỉ có ma pháp sư, bọn hắn QNZ có bình dân, QNZ có không biết ma pháp người. Mà bây giờ, những người này, đã không quá nguyện ý tiếp tục, là chiến tranh kéo dài giấy tính tiền. Loại cuộc sống này, Luka Naho là cái đầu A mang theo trang ma pháp năng lượng chất lỏng thùng lớn, ma pháp sư này lắc đầu, đi trở về đến tiến chỗ cửa. Mà trong tay hắn mang theo thùng lớn, rõ ràng là nhựa tợ lạt tiệp chất liệu. Cái này thùng, tại Hệ Lạn Hữu bán 30 cái đồng tệ mà ở chỗ này, bởi vì tự trọng nhẹ, so thùng gỗ dùng tốt, cho nên đại khái giá trị 30 kim tệ tả hữu cái này đáng chết để người vui vẻ chiến tranh.